Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, Sunet từng nói tìm Orochimaru làm nam bằng hữu cũng không tìm Jiraiya. Orochimaru, chỉ có nhị đại nhãn. OT1, cây sơn trà tiền bối. Tuy là ngươi khả năng không tin, nhưng Tobi kỳ thực cũng là Konoha gián điệp AH. Tobi làm lạ thanh âm khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn kỳ thực mới là hiểu chủ sử sau màn người. Từng ở khác một cái thế giới khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến liền ai cũng cười không nổi. Không biết ở trên tình huống Biwa Juzo biểu tình có chút một lời khó nói hết. Konoha là nghĩ như thế nào? Để cho ngươi tới hiểu làm gián điệp. Liếc mắt Anbu bên cạnh ngân phát ninja. Coi như là để cái kia ninja copy tới vậy mạnh mẽ một ít chứ. Ít nhất có thể hỗn thành cái chính là thành viên làm cái. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở trong lòng hiện lên vô số câu lễ phép ân cần thăm hỏi. Obito thay Tobi xinh đẹp thanh tuyến. Cây sơn trà tiền bối là ngu ngốc sao? Đần Kakashi còn muốn ở lại Konoha giúp nhân gia dùng Sharingan nhìn cho thật kỹ thế giới. Giả khóc, Tobi trời sinh cũng rất đần. Nhiều năm như vậy ngay cả một chính là đội viên đều hỗn không lên thực sự là quá đáng thương. Không giống Kakashi tiền bối đi Akatsuki nhất định có thể hỗn cái chính thức đội viên làm. Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không thích hợp. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoài nghi ngươi ở đây mắng ta. Nhưng ta không có chứng cứ. Đây là hí tinh phụ thể sao? Rõ ràng là phía sau màn boss. Lại nói chính mình ngu dốt ngay cả một chính thức đội viên cũng làm không lên. Người đây là châm chọc ai đó ii còn có Kakashi sau khi đi vào nhất định có thể làm chính thức đội. Viên, cái này không so với mắng Kakashi khó nghe hơn. Minato trong lòng bất đắc dĩ. Chỉ có thở dài khó diễn tả được. Akatsuki đám người một lời khó nói hết trong lòng cái kia vô số ngọa táo. Lâm Củ kết tiểu biểu tình. Rõ ràng xem 900 đi lên nhỏ nhất. Xem Kakashi cùng Obito ánh mắt lại mang theo đại tỷ tỷ một dạng bao dung. Ho khan. Conan ho nhẹ một tiếng. Nói cho Biwa Juzo việc này về sau nàng sẽ biết thích. Hiện nhu cầu cấp bách xem hình bóng A. Biwa Juzo bất trí khả phủ gật đầu. Hồi ức Tobi lời nói vẫn hỏi một câu. Ngươi cũng là một Uchiha. Không giống A. Cùng Itachi chênh lệch cũng quá lớn. Obito thay một loại khác thanh tuyến. Lấy khí thôn sơn hà dũng cảm tư thế nói. Ta là Uchiha Madara. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Madara, xú tiểu tử. Ngươi muốn chết đúng hay không? Tobi, a rồi rồi. Hỏng bét lão nhân ngươi Rinnegan không phải đưa cho Nagato rồi sao? Lại nói tiếp chúng ta Uchiha không có việc gì liền đem tròng mắt tiễn cho người khác thói quen. Hay là từ ngươi cái này lão tổ tông liệt căn truyền lên đi xuống đâu, Susanoo có thể. Hashirama, nguôi giận, xin bớt giận, Madara, Konoha không nhịn được hai người các ngươi Rinnegan làm ầm ĩ a. Tobirama cùng Mito áp suất thấp ta cảm giác đều sợ hãi. Uchiha tiễn mắt người si xui. Không biết vì sao, liền đặc biệt hy vọng lão tổ tông hung hăng đánh một trận cái kia hiền hai miễn. Uchiha giống như Kakashi bị tặng trong mắt Itachi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nhóm người nhận thân hoàn tất về sau. Bên này hình bóng vẫn còn tiếp tục. Nawaki hiểu rõ phát sinh cái gì về sau cũng nhiều hứng thú nhìn lấy lão tỷ cùng Jiraiya đại ca. Orochimaru lão sư khi còn bé cố sự. Hình bóng vừa lúc phát hình đến đề vấn đáp then chốt. Thời đại thiếu niên Jiraiya liều mạng tu luyện. Muốn học thông linh chi thuật để tự thân cường đại lên. Tới khi nào mới có thể cùng thông linh thú ký kết khế ước. Móc lửng. Lại nói tiếp ta vì cái gì muốn liều mạng tu luyện như vậy a? Trong hình ảnh thời đại thiếu niên Jiraiya nhớ lại Sunet lời nói. Cùng ngươi cái xác này quỷ đứng lên. Vẫn là tuyển trạch ưu tú Orochimaru làm nam bằng hữu càng đáng tin một ít. Jiraiya, móc lửng, thật vậy chăng? Orochimaru lão sư, ta phía trước đã cảm thấy lão tỷ nếu như không thích Jiraiya đại ca có lẽ là bởi vì càng ưa thích bên trên Orochimaru lão sư a. ... Gì logic? Diệp xem phim người nhìn về phía Sunet, trong ánh mắt đều là không dám tin tưởng. Cương thủ công chúa cư nhiên đã nói như vậy. Lúc này cũng ở xem phim cảm thụ nhanh chóng làm sáng tỏ. Không có. Cái kia đều lúc khi còn bé tùy tiện nói. Nàng xem Orochimaru liếc mắt dùng mình một cái. Tên kia nói. Ta cảm thấy khả năng sẽ không thích nữ nhân. Hở. Nawaki đối với mình xem lão sư tốt đầu đi ánh mắt khác thường. Đúng như vậy không sai. ... Orochimaru cười Jiraiya đám người một cái giật mình. Tương đối với cái loại này chuyện không có ý nghĩa. Vẫn là cấm thuật cùng tương lai khoa học kỹ thuật càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Này, nhị đại nhãn Hokage đại nhân nhất định có thể lý giải ta đúng không? ... Senju Tobirama tức giận nói. Điểm danh lão phu làm cái gì? Lão phu cấm thuật nghiên cứu là có danh giới cuối cùng. Ồ, thật sao? Sách. Nhị đại nhãn Hokage không đi phản ứng cái kia chiêu tâm hắn phiền hậu bối. Mà là quay đầu xem trở về hình bóng. Trong hình ảnh Jiraiya đi qua hội nghị Orochimaru cùng Sunet tìm tới chính mình nỗ lực ý nghĩa. Cùng mục đích, đáp án dĩ nhiên là đơn thuần. Ta muốn trở thành mạnh nhất ninja. Để Sunet tên kia đối với ta hồi tâm chuyển ý. Ngươi đi nằm mơ a, Jiraiya. Sunet giơ nắm tay mắng. Orochimaru cười nói, Tsukuyomi vĩnh cửu hoan nghênh ngươi. ... Uchiha Obito đột nhiên lock in hiền giá trị bỗng nhiên từ Orochimaru trong lời nói tìm được ý tứ. Linh cảm, không phải linh cảm, là cơ hội làm ăn. Cảm giác việc này, cùng Kakuzu hiểu được trò chuyện. Lúc này, trong hình ảnh thiếu niên Jiraiya đột nhiên sắc mặt chững chạc đàng hoàng. Xem phim đám người có trong nháy mắt ở trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân a. Để thích nữ sinh hồi tâm chuyển ý gì gì đó nhất định là đùa giỡn a. Nhưng lập tức ảnh hưởng sẽ nói cho bọn họ trước hiện thực. Trong hình ảnh bạch ngắn tạc thiếu niên nghiêm trang đối với mình phát thệ. Không chỉ là Sunet, ta muốn đem sở hữu xinh đẹp tỷ tỷ toàn bộ độc chiếm. Xin lỗi. Là chúng ta suy nghĩ nhiều. Namikaze Minato thẹn thùng. Hắn nhớ bảo trụ Jiraiya lão sư khí tiết tuổi già. Nhưng, quá khó khăn. Không thể nói lý. Indra không minh bạch tại sao muốn tới nơi này theo một đám người xem loại vật này. Thua thiệt hắn phía trước còn cảm thấy cái này bạch phát tiểu tử có điểm giống Atula khi còn bé. Atula, nghĩ biện pháp trở về đi. Không nên nhìn loại này không có ý nghĩa đồ đạc. Sẽ đem sạch sẽ ngươi dậy hư. Thế nhưng ca ca, màu rám nắng tóc ngắn thanh niên cảm thấy chơi thật vui. Nhẫn tông có thể không có có loại này đồ đạc. Hắn còn muốn lại nhìn thêm một hồi. Thế nhưng hắn không dám vi phạm ca ca ý chỉ. Tập trung chakra, sử dụng thời không gian nhẫn thuật. Ấn là, hợi, tuất, dậu, thân, chưa, móc lửng. Trong hình ảnh truyền ra thanh âm. Chưa từng thấy nhẫn thuật hấp dẫn lấy Indra. Thiếu niên Jiraiya kỳ thực hấp dẫn Atula. Hai người liền quyết định như vậy coi thường đến đâu một hồi. Đây là cái gì ấn? Chưa từng thấy qua. Indra nói. Senju Tobirama phi sắc con ngươi liếc hắn một cái. Thông linh chi thuật. Trên thực tế cũng là một loại thời không gian nhẫn thuật. Cùng khoảng cách xa nhẫn thú ký kết khế ước. Cần thời điểm lấy máu của mình làm môi giới triệu hoán đối phương tới trợ giúp. Xem ra chỉ ít ở khác một thời đại, loại này ấn còn không có bị khai phát ra tới. Phía trước cái kia gọi Atula nhân nói qua, ấn là hắn ca ca phát minh. Cái này liền nói rõ. Nhìn Uchiha Madara liếc mắt, Senju Tobirama nói cái gì cũng không muốn thừa nhận đối phương có cái này năng lực. Thông linh thuật. Indra lẩm bẩm một câu, thấy có chút tỉ mỉ, thời không gian nhẫn thuật, nghe tên liền cùng hắn cùng với Indra đột nhiên tới đây có một chút quan hệ. Hắn muốn phá giải loại này ấn sử dụng phương thức, khu vực an toàn Atula trở về Nhẫn Tông. Không phải, Jiraiya lão sư ngươi khi đó, Namikaze Minato nhìn lấy hình bóng. Jiraiya lão sư thông linh thú là Diệu Mộc Sơn Cóc, nhưng hắn nhớ kỹ lão sư cũng không phải như thế, cũng sớm đã cùng bên kia cóc ký kết khế ước mới đúng. Dựng lên chính hắn cũng là cùng Diệu Mộc Sơn Cóc ký kết thông linh khế ước. Bên kia cóc đều chú trọng nhân nghĩa, tính tình một cái tái một cái cao ngạo. Không cùng bọn họ uống huynh đệ ký khế ước rượu không cách nào ký kết khế ước. Đệ tứ mục đang nghĩ như vậy, liền nghe được Hiruzen Sarutobi, các loại, ngươi còn không có cùng bất luận cái gì thông linh thú ký kết khế ước. Như vậy tùy tiện sử dụng thời không gian nhẫn thuật thông linh, ai cũng không biết sẽ phát chuyện gì. Móc lửng, xem phim đệ tam Hokage lột một bả mặt mo. Senju Tobirama đè xuống Nawaki đầu, cảnh cáo những thiếu niên khác người. Cái này là sai lầm kiểu mẫu, các ngươi ngàn vạn lần không nên học. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV quy đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.